Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tơ Hồng, ngươi còn ở sao? Thiếu niên từ linh hồn tua nhỏ đau đớn chung chậm rãi tỉnh táo lại. Nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trong đầu kia đạo quen thuộc cảm ứng đột nhiên biến mất. Làm hắn không khỏi tâm hoảng ý loạn. Tiểu Cửu nhìn đến đường nại bi thương nôn nóng thần sắc. Rất là tự trách, chính là đối mặt Ngân Hà giám thị, nó liền tính không muốn, cũng bị Ngân Hà mạnh mẽ tiếp nhập thông tin, làm Khương Vân Đình có thể nghe được đường nại thanh âm. Nam nhân nắm thiếu niên thủ đoạn tay nháy mắt buộc chặt. Đáy mắt thần sắc buồn giận mà điên cuồng, vì cái gì nại nại trong mắt chỉ có cái kia hệ thống. Hắn rốt cuộc nơi nào không tốt, thật đến. Hảo muốn cho nại nại cảm nhận được đau, như vậy hắn có lẽ liền sẽ biết, hắn lòng có nhiều đau. Đường nại đợi không được đáp lại, lông mi chậm rãi rũ xuống dưới, đáy lòng dâng lên một cái đáng sợ ý tưởng. Không, không có khả năng, Tơ Hồng như vậy lợi hại, sao có thể biến mất đâu. Nhưng là hắn nhịn không được run rẩy môi, bắt lấy Khương Vân Đình cổ áo. Ngươi! Ngươi đối Tơ Hồng làm cái gì? Nam nhân gợi lên khóe môi, tươi cười tràn đầy ác ý, hắn bị ngựa gỗ đánh tan. Đã tiêu hủy, đổi cái ý tứ tới nói, chính là hắn đã chết. Ngươi ở gạt ta, đường nại giống lớn một tiếng, đen nhánh con ngươi châm hai thốc phẫn nộ ngọn lửa. Khương Vân Đình khóe môi ép xuống, thần sắc tức khắc trở nên lãnh đạm lên. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, đường nại nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại nhất nhất tùy ngươi thế nào. Dù sao bất quá là lừa mình dối người thôi. Hắn cùng Tơ Hồng linh hồn liên tiếp chặt đứt. Tơ Hồng không có, đường nại mũi co rụt lại. Hốc mắt doanh khởi một tầng hơi mỏng hơi nước. Đột nhiên đẩy ra Khương Vân Đình, muốn từ trong lòng ngực hắn đi xuống. Khương Vân Đình vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Thiếu niên cặp kia từ trước đến nay thuần triệt trong mắt hiện ra hận ý, đối hắn. Hắn không tự giác mà buộc chặt cánh tay, mặc cho thiếu niên như thế nào chống đẩy cũng không chịu buông ra. Ôm hắn chiều trong phòng đi đến, buông ra, ngươi cái hỗn đản, đường nại giãy giụa một đường. Khương Vân Đình đem hắn vứt đến trên giường, rốt cuộc khống chế không được trong lòng khó chịu, kiềm trụ cổ tay của hắn. Thấp thấp gào giống ra tiếng, ta hỗn đản cũng là bị ngươi bước. Đường nại sửng sốt một chút, rốt cuộc nhớ tới một vấn đề, ngơ ngác hỏi, ta trước kia nhận thức ngươi sao? Thiếu niên đáy mắt một mảnh mờ mịt, Khương Vân Đình nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ngươi nói đi, ta vì đem ngươi tìm trở về, tiêu phí không ít công phu, nhưng ngươi lừa gạt xong người khác cảm tình, nói đi là đi. Thậm chí còn đem ta quên đến không còn một mảnh. Lừa gạt, cảm tình, cho nên Khương Vân Đình trong lòng cái kia bạch nguyệt quang chính là hắn. Hắn cũng đã sớm nhận ra tới hắn. Ta không nhớ rõ, đường nại rũ xuống đôi mắt. Có vài phần co rúm lại. Bất quá đó là ta sai. Cùng Tơ Hồng không quan hệ. Ngươi phải đối phó, lời còn chưa dứt. Khương Vân Đình liền kích động mà đánh gãy hắn nói. Ngươi cho rằng ta không nghĩ đối phó ngươi sao? Chính là ta luyến tiếc. Luyến tiếc, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Nước mắt theo hẹp dài mắt chậm rãi nằm xuống. Nam nhân một bên khóc một bên tự giễu cười. Cùng điên rồi giống nhau. Đường nại mím môi, ánh mắt không mang mà nhìn một chút. Không hề đi xem hắn. Khương Vân Đình khóc đủ rồi cười đủ rồi. Ngữ khí bỗng dưng lại trở nên tàn nhẫn xuống dưới. Nếu ngươi trong mắt chỉ có Tơ Hồng, ta đây liền đem hắn hủy hoại. Như vậy ngươi liền sẽ nhìn xem ta. Đường nại dùng mình một cái. Khương Vân Đình tựa hồ cũng biết hắn hiện tại không thích hợp đãi ở chỗ này. Làm Ngân Hà phong tỏa cái này phòng. Mặc không lên tiếng mà đi ra ngoài. Người máy không cảm giác được đói, không cần ăn cơm, không cần uống nước, thiếu niên ánh mắt vô thần mà ôm đầu gối súc ở góc giường. Đêm tối dần dần tiến đến, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sái tiến trong nhà, chiếu vào hắn trắng nõn sườn mặt thượng, có vẻ gương mặt kia tái nhợt đến có chút làm cho người ta sợ hãi. Tiểu Cửu do dự sau một lúc lâu, nhỏ giọng mà đã mở miệng. Ký chủ, thiếu niên lông mi run lên, đột nhiên khôi phục vài phần thần thái. Tơ Hồng, là ngươi sao? Là ta, Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nói xong mấy chữ này, bỗng nhiên trở nên sinh động điểm. Ký chủ, đừng không vui, ta đãi ngươi phóng bộ phim truyền hình nhìn xem đi. Không cần. Đường Nại ngữ khí lại khôi phục đến tử khí nặng nề trạng thái. Dừng một chút, nói, ngươi đi đi, cùng ta giải trừ trói định. Tiểu Cửu sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức khóc lóc khẩn cầu nói, không cần a ký chủ, ta biết sai rồi, ta thật không phải cố ý, ta cũng không biết các ngươi cùng boss có thù oán, tựa hồ cũng không chỉ là thù, ngươi không cần đuổi ta đi a. Nếu không thể đãi ở ngươi nơi này, ta nhất định sẽ bị tiêu hủy, nhất định sẽ, nó cường điệu một lần. Đường Nại tựa hồ nghĩ tới Tơ Hồng, tâm tình càng thêm ủ rột. Tuy yêu mà nói, vậy ngươi liền đợi đi, bất quá không có việc gì đừng nói chuyện. Tiểu Cửu nức nở ừ một tiếng, yên lặng tiềm nhập hắn chỗ sâu trong óc. Đường Nại chậm rãi nằm đi xuống, thân thể cuộn tròn thành một đoàn, cửa phòng bỗng nhiên phanh đến một tiếng mở ra, say như chết nam nhân trên người lôi cuốn nùng liệt mùi rượu. Ngã trái ngã phải mà xông vào, trong phòng ấm đèn cảm ứng được Khương Vân Đình đã đến. Tự động mở ra, tản ra mỏng manh quang mang, Đường Nại nghe được thanh âm, đang chuẩn bị xoay người né tránh. Đáng tiếc tốc độ vẫn là cập không thượng Khương Vân Đình mau. Lập tức bị hắn áp tới rồi dưới thân. Nam nhân hắc hắc nở nụ cười. Cắt giảm vài phần lạnh lẽo. Thoạt nhìn có chút ngu đần. Đường Nại ngửi được mùi rượu. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Nại nại, Khương Vân Đình vặn qua hắn mặt. Cưỡng bách hắn cùng chính mình tầm mắt đối thượng. Thấp thấp gọi một tiếng. Say rượu sau nam nhân mắt tiêm lây dính ba phần màu hồng phấn. Đáy mắt hơi nước mờ mịt. Cười rộ lên khi phảng phất xuân về hoa nở. Nghiêm túc mà ngóng nhìn một người khi chỉ làm người nọ cảm thấy hắn toàn thân tâm đều ở trên người của ngươi. Đường Nại áp xuống mày, không hề nhìn hắn. Nại nại, Khương Vân Đình lại hô một lần. Thanh âm so với phía trước có vẻ càng thêm cao vút. Giống cái muốn kẹo tiểu hài tử, không chiếm được muốn đồ vật liền vẫn luôn không bỏ qua. Đường Nại vẫn luôn không đáp lại hắn, hắn liền vẫn luôn kêu. Rốt cuộc, thiếu niên phiền không thắng phiền mà ừ một tiếng. Khương Vân Đình vui vẻ mà nở nụ cười, một chút cũng không giống như là ban ngày cái kia ủ rột điên cuồng nam nhân. Đường Nại tưởng hắn trước kia có lẽ thật đến lừa gạt quá Khương Vân Đình cảm tình. Nghiêm trọng thương tổn hắn, cho nên nam nhân mới có thể biến thành như bây giờ đi. Chính là, hắn chung quy là ích kỷ, vẫn là vô pháp tha thứ Khương Vân Đình hủy hoại Tơ Hồng hành vi. Nại nại, ta yêu ngươi a, Khương Vân Đình từng câu từng chữ mà nói. Nghiêm túc đến phảng phất đem tâm phủng ở lòng bàn tay cấp Đường Nại xem. Ở ngươi lúc còn rất nhỏ, liền thích. Đường Nại trong đầu bỗng dưng truyền đến một trận đau đớn. Hiện lên một bộ hai cái tiểu hài tử ngồi xổm hết thảy hình ảnh. Khi đó ngươi thường nói, trưởng thành phải làm Vân Đình ca ca tân nương. Ta thật sự, ta vẫn luôn chờ ngươi lớn lên, chờ đem ngươi cưới về nhà. Khương Vân Đình giơ lên mặt, bên môi treo nhợt nhạt cười, đáy mắt tràn đầy khát khao, nhưng ngươi lại là gạt ta. Hắn bỗng dưng lại thu lại tươi cười, trên nét mặt rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi ý vị. Dựa vào cái gì cuộc đời của ta phải bị cái gọi là cục quản lý thời không quy hoạch? Dựa vào cái gì ta không thể cùng ta người yêu thương ở bên nhau? dựa vào cái gì các ngươi muốn thay ta quyết định thích ai? Nam nhân đáy mắt ngây thơ mờ mịt biến mất đến không còn một mảnh. Sắc mặt bởi vì phẫn nộ trướng lên một tầng mỏng vương. Trên cổ tuôn ra mấy cây dữ tợn gân xanh, giống thất bị buộc đến tuyệt cảnh vây thú. Tê tâm liệt phế mà gào thét, chờ cùng săn thú người làm liều chết một bác. Đường Nại ngơ ngác mà nhìn hắn, không biết là bị hắn nói chấn động tới rồi vẫn là bị dọa choáng váng. Khương Vân Đình nâng lên hắn mặt, thò lại gần nhẹ nhàng hôn hôn bờ môi của hắn, đôi mắt mị lên, như là hống hài tử. Nại Nại, đừng hận ta chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Hiện tại chúng ta là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Ta không bao giờ dùng lo lắng có người cướp đi ngươi. Đường Nại trần chờ trong chốc lát, Dịch Khai tầm mắt nói, nhưng ta không thích ngươi. Ta không muốn cùng ngươi ở bên nhau. Khương Vân Đình ngẩn ra một chút. Trên mặt có một cái chớp mắt vặn vẹo. Chính là thực mau thu liễm mà đáng sợ biểu tình. Xoa xoa thiếu niên phát đỉnh. Nại Nại ngoan, nghe lời. Chớ chọc ta sinh khí. Hắn sinh khí, liền sẽ khống chế không được chính mình. Đường Nại liễm hạ mi. Không nói chuyện nữa. Say rượu Khương Vân Đình liền đôi hắn ôm ôm thân thân trong chốc lát. Sau đó ôm hắn đã ngủ. Đường Nại nhắm mắt lại. Bỗng nhiên rất muốn biết hắn trước kia cùng Khương Vân Đình rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vì cái gì nam nhân như vậy chấp nhất. Chính là mặc cho hắn như thế nào nỗ lực. Đều nhớ không nổi làm nhiệm vụ khi cụ thể tình hình. Thậm chí liền ở đệ mấy cái nhiệm vụ gặp được nam nhân cũng không biết. Cuối cùng mơ mơ màng màng mà đã ngủ, có thể là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Hắn tựa hồ mơ thấy cùng Khương Vân Đình trước kia, Tơ Hồng bị Tiêu Thạc mang về tổng bộ trị liệu. Hắn bị thương tương đối nghiêm trọng, liền nói chuyện đều tương đối khó khăn, thậm chí thiếu chút nữa nhi liền rớt hồi trung cấp hệ thống. Tiêu Thạc cho hắn từ trên xuống dưới đổi mới một bên linh kiện. Tơ Hồng không thể làm ra bao lớn động tác, thậm chí mỗi nói mấy câu đều phải tích góp thật dài một đoạn thời gian sức lực. Chính là hắn cảm thấy nhàm chán, dưới tình huống như vậy một trương miệng như cũ là bá bá cái không ngừng. Lão Tiêu, cái này linh kiện có điểm tiểu, ta không quá thích tiểu nhân, ngươi xem ta nguyên thủy linh kiện có bao nhiêu đại. Tiêu Thạc chiều hắn dưới rốn ba tấc ngắm liếc mắt một cái. Ái muốn hay không, không cần đi tìm chết. Tơ Hồng chỉ có thể ha hả cười gượng trên mặt, nhắm chặt miệng, chính là không nhẫn bao lâu. Hắn liền lại lắm mồm lên. Lão Tiều, ngươi nói cho ta, Khương Vân Đình cái kia quy tôn rốt cuộc là cục quản lý thời không ai. Không mang theo hắn như vậy khai quải, tốt xấu ta cũng là cao cấp hệ thống, thuộc về cục quản lý thời không ưu tú công nhân. Dựa vào cái gì muốn chịu hắn điều khí? Tiểu Thạc ngước mắt nhàn nhạt mà liếc hắn liếc mắt một cái. Đem điều tự thu hồi. Ngươi chưa bao giờ chịu quá. Tơ Hồng suy yếu đến cực điểm. Đầu óc trong khoảng thời gian ngắn không có chuyển qua tới cong. Qua thao một lúc lâu mới ý thức được không đúng. Thiếu chút nữa từ đổi mới linh kiện trên giường nhảy lên. Ngoạn tao. Ngươi tì em thế nhưng cùng ta giảng lời nói thô tục. Làm người như thế nào có thể giống ngươi như vậy nhất nhất tê nhất nhất. Kịch liệt động tác biên độ liên lụy đến hắn thương chỗ. Hắn còn không có một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Liền cùng chỉ cá chết dường như quăng ngã trở về trên giường. Ngươi đến tu dưỡng mấy ngày nay không cần lộn xộn. Nếu không một không cẩn thận liền tan thành từng mảnh. Tơ Hồng xấu hổ mà kéo kéo khóe miệng. Nhìn lời này nói, sao nghe tới như vậy biệt nữ đâu. Cách chương.